Chương 307, tiến về trước thi hồn giới. Chương 307, tiến về trước thi hồn giới. Nhà tầng hầm ngầm sân luyện tập bên trong lúc này đang có hai người đang đối chiến. Chuẩn xác mà nói, hẳn là luyện tập. Ba ngày kết la chắn, ta cự tuyệt, ó gì thỉm thở nhẹ một tiếng. Ba đạo quang mang từ trên đầu lá chắn thuấn sáu tiêu tốn bắn ra, trước người hình thành hình tam giác khiên ánh sáng. Ầm, lóe ra điện quang nắm đấm đánh vào quang thuẫn lên, đem chấn đắc một hồi lắc lư. Bán tán loạn hồ quang điện theo kim loại tay giáp bên trên hướng chung quanh quyết tán, không khí đều bị điện phát ra một hồi tiếng tí tách thu hồi nắm đấm. Tạt sủ kỳ mỉm cười nhìn ó gì hiểm tán dương, ó gì hiểm. Năng lực của ngươi phát động càng ngày càng nhanh chóng rồi rất lợi hại. Ô hắc hắc vuốt chính mình cái đầu nhỏ ngượng ngùng cười cười. Sau đó họ gì hìm một mặt sùng bái nhìn xem Tạt Sủ Kỳ nói, Tạt Sủ Kỳ thực lực càng mạnh hơn nữa, có thể một quyền đem một tòa lớn như vậy núi nhỏ hoành phá vừa nói. Họ gì hìm còn hai tay hướng hai bên một trường, so quẹt một cái lớn nhỏ. Nhu nhược kia cánh tay, lại có thể nào phạm vi núi độ cao kết quả bởi vì hai tay tờ được quá lớn, liền mũi chân đều kiễng. Thiếu chút nữa không có thoáng một phát té ngã trên đất vội vàng đỡ lấy họ gì hìm. Tạt Sủ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nha lu cờ na ho có thể không rơi vào mơ hồ nha. Đây cũng là họ gì hìm chô khả ái. Xem, đem một bên tên sắc lang đó thấy mắt đều thẳng đang thưởng thức họ gì hìm ngạo nhân vóc người hạ si mại kỳ tủ, ngượng ngùng sờ lên mũi. Cái này cũng không nên trách ta, là con mắt chính mình nhìn bị Tạt Sủ Kỳ nhắc nhở họ gì hìm. Lúc này mới chú ý tới mình cái kia trượt rộng thùng thình áo, ngực trường gió văn học, trước da thịt trắng nõn đều triển lộ ra. Liền tranh thủ quần áo kéo lên che lại, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nhìn hạ xì mà kỳ tù nháy mắt, lập tức lại xấu hổ tựa đầu quay lại. Cái kia mê người phong tình làm cho người ta nhịn không được nội tâm rung động. Trong nội tâm thầm khen ngoài, hạ xì mà kỳ tù cũng vì họ gì hìm cùng Tạt Sủ Kỳ hai người thực lực tiến bộ cảm thấy vui sướng. Tao y hà nở mỗi ngày linh áp dưới ảnh hưởng. Hai người thành công thức tỉnh năng lực của mình. Họ gì thìm năng lực là lá chăn thuân sáu hoa. Đối với vạn tượng cự tuyệt vô luận là công kích, phòng ngự, hay là trị liệu mọi thứ đều đem ra được. Nhất là trị liệu phương diện. Chỉ cần nội tâm hy vọng, liền có thể cự tuyệt thời gian, lại để cho đoạn chi khôi phục nguyên dạng. Đây là dùng hạ sỉ mà kỷ tủ hôm nay thời gian năng lực. Đều không làm được sự tình hoàn toàn là xâm phạm thần chi lĩnh vực phạm chủ thực hoài nghi nàng về sau, có phải hay không có thể đem một người một lần nữa biến trở về thụ tinh chứng, thậm chí là trực tiếp biến mất quay đầu nhìn về phía Tạt Sủ Kỳ, nàng lúc này đang người mặc màu bạc trắng nữ tính váy khải. Do hết hiện thuật hiển hóa hoa lệ áo giáp dị thường vừa người, hoàn mỹ bày biện ra nàng có lồi có lõm dáng người. Sau lưng có thể tự hành co duỗi, giống như là có sinh mệnh chậm rãi tung bay cả váy. Phối hợp Tạt Sủ Kỳ bản thân anh khí tinh xảo khuôn mặt, giống như chiến trường nữ vo thần hàng lâm lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tạt Sủ Kỳ cái kia thân hoa lệ trang phục thơ y điếm, hay ạ sĩ mà kỳ tủ thiếu chút nữa không có lên tiếng kinh hô. Đây là thánh y còn cho là mình đi tới thánh đấu sĩ thế giới mà Tạt Sủ Kỳ năng lực đồng dạng cường hãn dị thường. Đối với năng lực bản thân tăng phúc, tố chất thân thể, lực lượng, tốc độ, thần kinh phản xạ, thậm chí là lực lượng linh hồn, đều có thể tăng cường về phần nói nàng vì cái gì có thể khống chế dòng điện, tự nhiên là hệ ạ xì mà kỳ tủ công lao. Hoàn mỹ như vậy năng lực cường hóa, chính thích hợp tu luyện dòng điện thôi động trong khoảng thời gian ngắn đã bị nàng tu luyện tới dòng điện thôi động 30 vạn vốn. Trình độ hệ ạ xì mà kỳ tủ đã tại chờ mong tương lai Tạt Sủ Kỳ một quyền doanh bạo tinh cầu uy vũ tư thế vai hùng. Đương nhiên, hôm nay các nàng còn lâu mới có được đạt tới như vậy cường hãn cảnh giới. Đang tại làm từng bước cố gắng tu luyện. Thời gian ngay tại trong khi huấn luyện lặng lẽ trôi qua. Đáng nhắc tới chuyện tình có, cửa địa ngục mở ra, Ichigo cùng Vũ Long hai người quen biết. Xạ đồ hết hiện thuật thức tỉnh. Cuối cùng, đã đến giờ hiện tại trong khoảng thời gian này. Đa tạ ngươi chiếu cô ta về nhà, đừng tới tìm ta cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ xem lấy tờ giấy trong tay. Hay ạ si mà kỳ tu lắc đầu khẽ cười nói, thật là một cái đồ đần. Nói như vậy, không phải càng khiến người ta không yên lòng thoáng chốc linh hồn xuất hiếu, thân thể thu nhập tiểu thế giới. Men theo linh áp cảm ứng, hay ạ xì mà kỳ tù lúc này thi triển xù nổ tiên đến. Vừa đuổi tới hiện trường, hay ạ xì mà kỳ tù liền phát hiện ý chỉ gỗ đang cùng ạ bạ dẻ dẹn gì đang đối chiến lại là này tốt lại không có thể cảm giác được ý chỉ gỗ linh áp trong nội tâm khiếp sợ thơ ý điếm, liền gặp được cụ chỉ kỳ bị ạ đã một tay đem ý chỉ gỗ chạm phách đao bẻ gây. Tay đã khoác lên trường đao bên trên chuẩn bị tiến công sắc mặt ngưng tụ, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ lúc này nhấc chân muốn cứu viện ý chỉ gồ. Đông nhiên một bóng người ngăn ở trên con đường phía trước, lại để cho hãy ạ xỉ mà kỳ tụ không thể không tạm thời biến hướng, là ủ dạ hạ dạ mà đang ở một cái chớp mắt này, ý chỉ gồ tỏa kết cùng phách chú ý đã bị bị ạc hai đao đâm thủng, tử thần chi lư cờ không khô trôi qua hung ác trợn mắt nhìn ủ dạ hạ dạ nháy mắt. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù lách mình đi vào ý chỉ gỗ bên cạnh. Bởi vì còn không có học qua hồi trở lại nói, liền trợ giúp ý chỉ gỗ chữa thương cũng không được. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù thương hại mắt nhìn kinh ngạc ý chỉ gỗ, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là số khổ hài tử hồn nhiên không biết mình đã trở thành ưu dạ hạ dạ đối chiến S rèn vũ khí bí mật. Còn muốn cho ngươi ít bị chút tổn thương kia mà hãy ạ xỉ, dù kỳ ạ khiếp sợ hô to lên tiếng. Trong thanh âm mang theo điểm ngay cả mình đều không nhận ra được kinh hỉ. Tuy nhiên không hy vọng hãy ạ xì mà kỳ tủ vì mình mạo hiểm, nhưng có thể tại cuối cùng gặp được hắn, thật sự là quá tốt lên tiếng kinh hô về sau. Dù kỳ ạ lập tức lớn tiếng khuyên nhủ, đi mau ngươi không phải là đối thủ của bọn họ đi đột nhiên chém về phía hãy ạ xì mà kỳ tủ binh khí, đem dù kỳ ạ mà nói lời nói cắt ngang. Mang theo răng cưa, có thể tự do có giãn giả bi mà trên không trung xẹt qua con quy tích. Chắn ngang hướng hắn chém tới đồng thời, rèn gì bất mãn giống to chuyển đến, thiệt là cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, phiền chết rồi vung tay lên một cái, đơn giản đem dạ bị mà chém vào. Giang cưa trường đao dựa vào quán tính rơi xuống, trực tiếp đem một bên tường vây chém thành hai đoạn nhìn thấy người tới phất tay liền ngăn trở chính mình giải phóng chạm phách đao, rèn gì thần sắc trên mặt cũng ngưng trọng lên. Nhưng càng nhiều nữa, hay là cái kia đã không đè nén được chiến ý ha ha ha xem ra. Lần này tới cái lợi hại mặt hàng không biết tên tử thần rèn gì mà nói lời nói thoáng chốc đình chỉ cảm thấy một hồi gió nhẹ lướt qua, chính mình dĩ nhiên cũng làm không có thể động đây là có chuyện gì hạ xì mà kỳ tủ vừa rồi xù nổ theo rèn gì bên cạnh trải qua lúc, ẩn chứa linh áp ngón tay của, chỉ điểm một chút tại rèn gì trên người, đem kỳ thân thể bị mê mẩn. Bản thân đã đi tới rủ kỳ ạ trước mặt, nhẹ vô về rủ kỳ ạ mái tóc, nhìn xem hai mắt tràn đầy lo lắng nàng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, thực lực của ta nhưng là viễn siêu ngươi tưởng tượng. Hồi trở lại thi hồn giới, ta sẽ không ngăn cản. Chuyện của ngươi cuối cùng phải giải quyết. Đợi ta đi cứu ngươi cứu vớt bị ác long bắt đi công chúa, không phải kỵ sĩ chức trách thứ đây chính là ngươi thích hí kịch ồ đồ đần đến lúc nào rồi lấy còn hay nói giỡn dù kỳ ạ lo lắng gào thét. Ngươi không biết thi hồn giới đám đội trưởng đến cùng có mạnh không phải ngươi cái này vừa trở thành tử thần không bao lâu nịu bị có thể chống cự đúng lúc này. Một mực tính đứng ở một bên cụ chi kỳ bi ạc bình tĩnh mở miệng, dù kỳ ạ. Nếu hắn muốn tìm cái chết, sẽ theo hắn đi tốt rồi. Không biết tên tử thần, chính ta tại thi hồn giới chờ ngươi. Rèn gì? Nghe vậy, chẳng biết lúc nào đã theo tê liệt trong khôi phục rèn gì. Một mặt không cam lòng nhìn hạ xỉ mà kỳ tủ nháy mắt sau. Trong tay chạm phách đao hướng trong không khí cắm xuống, chuyển động trường đao. Tiến về trước thi hồn giới đại môn xuất hiện, bằng gỗ cánh cửa hướng hai bên trở ra. Bị ác quý ba người hướng vào phía trong đi vào trong đi. Mà cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua rủ kỳ ạ, vừa vặn nhìn thấy hạ xỉ mà kỳ tủ há miệng nói ra mấy chữ, tại trong đầu của chính mình rõ ràng tiếng vọng. Đợi lấy ta tiến về trước thi hồn giới đoạn giới trong. Nhìn xem dù kỳ ạ y nguyên quay đầu lại nhìn qua cái kia đã biến mất đại môn phương hướng, rèn gì trên mặt lập tức khó nhìn lên. Sau đó quay đầu nhìn về bị ác khu, vội vàng hô lớn, đội trưởng, vì cái gì vừa rồi không tại hiện thế giết chết người kia nếu ta xử xuất toàn lực lời mà nói, nhất định có thể đủ ạ bạ gì quá mức thất thố rồi cái này là ngươi và đội trưởng giọng nói chuyện bị ác quát lớn lại để cho rèn gì thoáng chốc dừng lại, sau đó không cam lòng túi đầu nhận lầm. Thực xin lỗi ta quá kích động, đội trưởng lúc này mới nghe được bị ác quỷ tính táo giải thích, thực lực của người kia rất mạnh. Tại hiện thế thơ ý điếm, có linh áp hạn định. Không sử dụng bằng cải, ngay cả ta đều có thể ngăn không được hắn. Dù sao hắn sẽ đến thi hồn giới chịu chết. Không cần nhiều phí công phu. Nói xong, bị ác quỷ dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Chỉ để lại sau lưng lo lắng rủ kỳ ạ. Còn có bị đánh bại sau vẫn đang không cam lòng rèn gì. Hiện thế, Ichigo đang tiếp thụ ủ dạ hạ dạ ứng phó nhu cầu bức thiết trị liệu. Mà hãy ạ xì mà kỳ tủ đi vào Ishida trước mặt, giúp hắn trị liệu thương thế. Tuy nhiên còn sẽ không trị liệu linh thể, nhưng nếu như là loài người lời nói, hãy ạ xì mà kỳ tủ có rất nhiều thủ đoạn. Đơn giản chữa trị xong ỷ xì đạ về sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ hướng hắn hỏi thăm, nghĩ cách cứu viện dù kỳ ạ không có chú ý chính hắn thời điểm. Ngươi sẽ đi chứ nghe vậy, ỷ xì đạ đẩy con mắt, giọng bình thản nói ra, thi hồn giới ta nhất định sẽ đi. Tuyệt đối không cách nào tha thứ những cái kia tử thần nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ cái kia rõ ràng mang theo nụ cười khuôn mặt. Ỷ xì đã thoáng chốc ngượng ngùng mắc cờ đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích, ta đã nói rồi, là muốn đi cùng tử thần đối chiến. Đừng sẽ sai ý cùng cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ không có chút quan hệ nào. Vâng là ta hiểu rồi, hạ xì mà kỳ tủ buồn cười gật đầu nói. Ỷ xì đã ngạo kiều rồi, thằng này thật đúng là thật hiểu mất đi tử thần lực ý chí gồ, vì thức tỉnh linh lực của mình. Tại ủ dạ hạ dạ chỗ đó làm đặc hấn. Hay ạ xì mà kỳ tủ cũng thừa dịp cái này mấy ngày, hảo hảo dạy bảo họ gì hìm cùng tạt sủ kỳ hai người. Những thứ không nói khác, ít nhất cũng phải học hội hết hiện thuật quang, có thể tiến hành di động với tốc độ cao. Bằng không, đối mặt có thể sử dụng sủ nổ tử thần, có thể sẽ bị miểu sát. Dù sao, họ gì hìm hai người thực lực tính toán là có. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu và vân vân. So về những cái kia động một chút lại mấy trăm năm năm tháng tử thần mà nói, còn quá non nớt. Sau 17 ngày, ú dạ hạ dạ cửa hàng tầng hầm ngầm, chuẩn bị tiến về trước thi hồn giới, cứu viện dù kỳ ạ hay ạ xỉ mà kỳ tù một người đi đến chỗ này. Hoa tại đây cũng có thật là lớn sân huấn luyện, cảm giác so hay ạ xỉ nhà càng lớn, thật là đồ sộ. Nghe được có gì hiểm tiếng thán phục, ú dạ hạ dạ trên mặt lập tức lộ ra đắc ý thần sắc. Vừa định tự thổi hai câu, chợt nghe họ gì hiểm nghi ngờ tiếp tục nói, bất quá, vì cái gì bầu trời nơi này cùng vách tường thoạt nhìn giả như vậy, hay ạ xì nhà tầng hầm ngầm giống như là thật sự một dạng thoáng chốc, hay ạ xì mà kỳ tụ liền cảm thấy một đạo ưu hoán ánh mắt nhìn mình chầm chầm không tha. Cái kia nồng nặc oán khí, thiếu chút nữa lại để cho hắn cho là có cái gì cường đại oán linh đang làm túy. Nhìn thấy họ gì hiểm nhìn đến hỏi thăm ánh mắt, ú dạ hạ dạ vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác. Trực tiếp nói sang chuyện khác nói ra, nếu người cũng đã đến đông đủ, kế tiếp sẽ lên đường đi thi hồn giới. 3. Theo ú dạ hạ dạ một cái búng tay, phía trước không gian đống nhiên toát ra ba cái lô đen. Từ đó ruội ra ba đạo cột đá, quét ngang hai dựng thẳng, đảo mắt liền hợp thành xuyên giới môn. Nhìn xem xuyên giới môn, hãy ạ si mạc kỳ tù một hồi quen mắt. Có thể tự hành tiến về trước thi hồn giới, tác dụng không nên nói thêm. Trọng yếu hơn là bên trong có thể đem vật chất chuyển hóa làm linh tử chuyển đổi cơ. Loại kỹ thuật này, mình là tình thế bắt buộc rất nhanh, ú dạ hạ dạ đem đoạn giới cần thiết phải chú ý hạng mục công việc nhắn nhủ hoàn tất. Theo mọi người nhảy vào đoạn giới môn, thi hồn giới chuyến đi, tuyên cáo bắt đầu đoạn giới, hiện thế cùng thi hồn giới ở giữa vùng hòa hoãn. Nếu như không có đoạn giới tồn tại, cái kia thi hồn giới liền sẽ trực tiếp cùng hiện thế tiếp xúc. Thế giới linh hồn cùng thế giới vật chất tương trùng đụng. Kết quả không cần nói cũng biết. Đoạn giới hai bên là giống như bùn đen vậy câu lưu. Mà lúc này, hóa thân thành mèo dò gì chia đang tại phía trước dẫn đường. Sau lưng chính là thần thái buông lỏng hạ si mại kỳ tù, họ gì hìm cùng tạt sủ kỳ hai người theo sát phía sau. Xa hơn về sau, chính là ỷ si đạ. Ngược lại là ỷ chỉ gỗ cùng xạ đổ đã rơi vào cuối cùng. Alo cái này không đúng đi, ỷ chỉ gỗ nhìn phía trước mọi người, vừa chạy vừa kêu. Ý gì đã còn chưa tính, như thế nào họ gì hiểm cùng tạt sủ kỳ hai người các ngươi cũng nhanh hơn ta. A siết cụ rổ xạ kỳ đồng học không phải chạy ở phía sau cho chúng ta phòng bị ư? Họ gì hiểm kinh nghi quay đầu lại như thế hỏi thăm. Nhìn xem họ gì hiểm cái kia hồn nhiên không có nửa phần làm bộ thần sắc, ý chỉ cô lập tức mãn đầu hát tuyến. Trong nội tâm âm thầm cô, ngươi vẫn là không muốn nói chuyện tốt, chứng kiến nét mặt của ngươi. Luôn cảm giác chạy trốn chậm, ta thật tốn dưới chân hết hiện thuật quang lóe lên, Tatsuki đã đi tới Ichigo bên người. Nạo báng cười nói, Ichigo, ngươi không được đâu, đều đã trở thành lâu như vậy tử thần, lại vẫn không có thể nắm giữ Suno. Hiện tại ngay cả ta đều đuổi coi trọng ngươi rồi, không cần ngươi nói ghê tởm. Tatsuki còn rêu cận ta cho các ngươi nhìn một chút thực lực của ta. A thẹn quá thành giận, Ichigo trên người linh áp tăng vọt, tại chính mình vô ý thức dùng sức xuống. Dưới chân hội tụ linh áp bộc phát, thân thể lập tức xông về trước ra một mảng lớn. Ô không tự giác sử xuất sủ nổ hình thức ban đầu ý chỉ gồ, mình cũng bị rồi đột nhiên gia tăng tốc độ lại càng hoảng sợ. Sau đó đắc ý một bên xông về trước đâm, một bên cười lớn nói. Ha ha ha, hãy nói đi, một điểm nho nhỏ khó khăn làm sao sẽ làm khó ta, vừa mới bất quá là vô dụng lực chạy trốn, hiện tại mới thật sự là tốc độ cứ như vậy một đường bay nhanh, mọi người không đến 2 phút liền xuyên qua đoạn giới. Trực tiếp hướng về kia cuối cùng hào quang chỗ phóng đi. Vừa lao ra mọi người còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, liền phát hiện mình đang không ngừng đi xuống rơi axit, ô ẩm, Ichigo, Sado cùng Ishida ba người lúc này rơi xuống mặt đất, gấp thành một đống. Phía dưới cùng kẻ suối quẩy, bất ngờ chính là Ichigo Sado, Ishida từ trên người ta xuống nặng nề Ichigo thống khổ âm thanh theo cuối cùng truyền đến. Đợi cho đẻ ở trên người hai người rời đi, lúc này mới nhảy lên một cái. Hoạt động một chút bờ vai của mình, Ichigo nghi ngờ lầm bầm lầu bầu, thật là chuyện lạ tại sao lại ở chỗ này không thể lơ lửng rồi hả? Đó là đương nhiên, tiểu tử. Con mèo nhỏ trạng thái rõ gì chia, dùng châm ổn nam tính tiếng nói giải thích, hiện thế trong linh tử mỏng manh, không có sức nặng linh thể, tự nhiên có thể hội tụ linh tử tùy ý lơ lửng. Mà thi hồn giới, nơi này vật chất nhưng là toàn bộ do linh tử tạo thành. Linh thể ở chỗ này cùng với thường nhân tại hiện thế trong một dạng, đều không thể đạp không phi hành trừ phi có được năng lực phi hành, không ai có thể lơ lửng. Thì ra là thế. Ichigo gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó liếc mắt liền thấy phía trước cái kia cao lớn hùng vĩ kiến trúc. Lúc này hưng phấn mà hô to xông về phía trước, nơi đó chính là Tịnh Linh Đỉnh đi đồ đần không muốn ngang nhiên xông qua rất nguy hiểm rõ gì chỉ lo lắng tiếng hô to theo Ichigo sau lưng truyền đến. Chưa xong còn tiếp.